Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 85, Chiến Thư. Đại Nguyên Thành, Tần Phong trước khi đến kiếm cung trên đường, tận lực trước đến nơi này, đáng tiếc nơi này đã không có rồi bất luận cái gì sinh cơ. Chuẩn xác mà nói, chính là không có bất kỳ cái gì một người sống, toàn bộ thành thị cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí thôn hộ bên trong gà vịt chó mèo đều sống rất tốt. Chứ có người, đã từng nơi này cũng là kiếm duyên đại hội cái gọi là một chỗ khảo hạch địa phương. Nhưng bây giờ tất cả mọi người chết rồi. Bao quát chính mình hóa phàm 18 năm bên trong chỗ nhận biết một chút đường phố lân cận. Bọn họ hoặc là chết ở bên đường, hoặc là chết trong nhà, càng nhiều hơn chính là chết ở trung ương quảng trường bên trong. Trên người không có bất kỳ cái gì vết thương, thế nhưng là trước khi chết lại cơ hồ người người trên mặt vô cùng sợ hãi. Đây hết thảy quá mức quỷ dị, ngay tại cái này lúc Điền Điềm, Liễu Như Phi, A Đông, Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt, U Đô, Gỗ Hải, Thiệu Nhất Long chờ từng cái một tất cả đều cực tốc bay tới. Tinh Thiên Tông tất cả thánh cảnh đại năng đều đi ra rồi. Chuyên vì điều tra việc này, tự nhiên vậy bao quát Điền Điềm, Liễu Như Phi chờ những này cao cấp nhất thánh cảnh đại năng. Tần Sư Huynh, Điền Điềm há to miệng, lại muốn nói lại thôi. Liễu Như Phi thì là bước nhanh đi đến Tần Phong trước mặt. Tần Phong, ngươi không cần đi chất vấn Đông Phương Mục Bạch rồi. Hết thảy đều đã chân tướng rõ như ban ngày. Tần Phong nhìn sang, nhưng thấy Liễu Như Phi kia tuyệt đẹp xinh đẹp mang trên mặt một vệt sương lạnh. Còn có mấy phần quái gì? Liễu Như Phi lạnh giọng nói, đều là ngươi người huynh đệ kia làm. Ngươi nghĩ đến rồi sao? Ngươi nói cái gì? Tần Phong vẻ mặt lập tức trì trệ. Không tin, Liễu Như Phi kiều hừ một tiếng, lại nói, cái thứ tư nô bộc chính là hắn, mà lại hắn cùng cái khác ba cái nô bộc khác biệt là. Hắn kế thừa rồi ngươi miệng bên trong kia cái muốn báo thù thần cảnh đại năng tuyệt đại bộ phận. Linh hồn ý chí cùng năng lực, hắn có thể thông qua chiếm lấy mới vong người linh hồn, tiến tới nhanh chóng cường đại chính mình tử vong lực lượng. 3 năm trước đây kia khắp trời quỷ dị tuyết lớn chính là vì rồi cho hắn tăng thực lực lên. Bây giờ thiên phát xảy ra hết thảy, cũng đều là hắn vì rồi tăng thực lực lên. Ngươi làm sao biết rõ? Tần Phong vẫn như cũ có chút khó mà tiếp nhận sự thực như vậy. Liễu Như Phi lại quát lạnh một tiếng. Hắn ở Thiên Kiếm Thành công khai hướng ngươi hạ chiến thư. Muốn cùng ngươi nhất quyết sinh tử, nhìn xem ai mới là tuyệt thế thiên kiêu, thiên hạ chúa tể, mọi chuyện hắn cũng không có giấu giếm, đều toàn thừa nhận rồi. Ngươi còn không tin, chiến thư, mập mạp hướng ta hạ chiến thư. Tần Phong thân thể không khỏi run lên, ánh mắt lại là nhìn về phía rồi Điền Điềm, nhưng thấy Điền Điềm sắc mặt tái nhợt, không nói một lời. Thế nhưng là biểu lộ đã nói cho rồi Tần Phong hết thảy. Liễu Như Phi thì tiếp tục lạnh giọng nói, ngươi đem người ta làm huynh đệ, nhiều năm như vậy một mực hộ lấy, không cho chúng ta giết. Thế nhưng là người ta lại vẫn muốn đánh bại ngươi, đưa ngươi dẫm tại dưới chân, đoạt đi ngươi hết thảy, để ta huynh đệ tốt nhất cùng ta chém giết, thậm chí giết chết ta, đoạt đi ta hết thảy. Hách Lý An, nguyên lai cái này là ngươi cái gọi là trò chơi. Tần Phong lại là thì thào tự nói. Giờ khắc này, hắn đột nhiên rõ ràng rồi rất nhiều chuyện. Chắc hẳn năm đó Thủy Tinh Môn bị hủy diệt trước. Hách Lý An đem chính mình giáng lâm ở Vô Tận Cương Vực, tất cả tử vong lực lượng chia 4 phần. Cũng không phải là chia đều. Trong đó một phần tận lực có được hắn lưu lại tuyệt đại bộ phận ý thức. Bộ phận này ý thức kể cả cỗ kia tử vong lực lượng một mực lặng lẽ đi theo chính mình. Chính là muốn giáng lâm ở chính mình người thân cận nhất trên người. sau đó sẽ cùng chính mình tàn sát lẫn nhau. Cái này là hách lý ăn trò chơi, cũng có thể được lớn nhất trả thù khoái cảm. Lúc kia Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt, Liễu Như Phi các nàng tất cả đều ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong. Hách Lý An lưu lại ý thức căn bản là không có cách sâu vào. Liền để mắt tới rồi một người khác mập mạp. Hách Lý An lưu lại ý thức khẳng định tận mắt thấy chính mình là như thế nào vì rồi trợ giúp mập mạp. Tìm về đã từng bộ dáng, nhọc lòng, cái này cũng càng thêm kiên định rồi hắn lựa chọn mập mạp quyết định. Cuối cùng thừa dịp mập mạp rời đi chính mình thời điểm, Hách Lý An động thủ rồi, giết chết rồi hộ tống mập mạp Thương Mạc Đạo, đem mập mạp biến thành của hắn cái thứ tư nô bộc. Mập mạp đã từng chính là độc môn môn chủ Ngô Thiên. Loại kia âm lệ, căm hận hết thảy tâm tính đến nay cũng không triệt để tiêu trừ. Bởi vậy Hách Lý An đem hắn triệt để biến thành nô bộc. Chỉ sợ muốn so đem Đạm Thai bọn người triệt để biến thành nô bộc còn phải đơn giản rất nhiều. Ta sai, đều là ta sai. Tần Phong nhìn lấy thi thể khắp nơi Đại Nguyên Thành, nhìn lấy càng địa phương xa, nội tâm vô cùng hổ thẹn. Là ta nhiều lần tin hắn, khoan dung hắn, bỏ mặc hắn. Tần sư huynh, Điền Điềm cảm thấy Tần Phong ngữ khí không quá đúng. Việc quan hệ Ngô Tuấn Nam, cũng chỉ có nàng có thể cùng Tần Phong nói mấy câu. Thế nhưng là này lúc Điền Điềm chỉ là đau lòng Tần Phong. Chỉ có kia cái Ngô Tuấn Nam trải qua chuyện này, Điền Điềm càng tin tưởng vững chắc Ngô Tuấn Nam cũng sớm đã chết rồi. Chết ở năm đó Thương Hoàng bên trong dãy núi. Tần Phong xoay người lại nhìn về phía Điền Điềm, vừa nhìn về phía Liễu Như Phi, Gỗ Hải, Thiệu Nhất Long, nhìn về phía rồi chung quanh từng cái một người. Hắn giết Giang Lan trưởng tòa và mấy ngàn tên ngũ hành tông đồng môn lúc ta hộ rồi hắn, kết quả hắn lại giết rồi Sa Thạch Nghị trưởng tòa cùng quê quán phương viên trong vạn dặm cơ hồ tất cả mọi người, nhưng ta vẫn là hộ rồi hắn. Bây giờ hắn đồ sát gần 10 ước. Gần 10 ước a, gần đây 10 ước người cái chết. Giang Lan trưởng tòa, Sa Thạch Nghị trưởng tòa, cái chết của bọn hắn đều là ta sai. Ha ha, Tần Phong chậm rãi đi rồi 2-3 bước, đều là ta sai. Tần Phong âm thanh còn tại vang trở lại, cả người đã biến mất rồi. Tần Phong, đám người kinh hãi, Hách Lý An thắng rồi. Ta cùng mập mạp quyết đấu, vô luận là ta giết hắn, vẫn là hắn giết ta, ta đều thua rồi. Thế nhưng là lần này vô luận thắng thua, ta đều muốn cho thiên hạ sinh linh một cái bàn giao. Tần Phong âm thanh phiêu miểu, tại mọi người trong óc bên trong vang trở lại. Điền Điềm, Liễu Như Phi bọn người thân hình đình trệ ở rồi, biểu hiện trên mặt vậy cứng đờ rồi. Nghe được Tần Phong kia câu nói sau cùng, các nàng đều có thể cảm thấy Tần Phong tâm cảnh biến hóa. Lần này đối Tần Phong mà đả kích quá lớn rồi. Tần Phong thời khắc này tâm cảnh, các nàng không cách nào tưởng tượng, nhưng là các nàng biết rõ, Tần Phong đã có rồi chính mình quyết định. Đi, đám người lẫn nhau nhìn một chút, không chút do dự, lập tức hướng kiếm cung bay đi. Các nàng biết rõ Tần Phong là đi nơi nào. Trong thiên hạ lại có người dám ngang nhiên khiêu chiến Tinh Thiên Tông tông chủ. Chiến thư một chút, thiên hạ chấn động, mà càng là người trong thiên hạ chấn động là kia chiến thư bên trong đối chính mình thiết kế đồ sát gần 10 ước vô tội người tu hành, thậm chí phàm nhân sự tình tia không e dè. Vô tận cương vực tại sao có thể có loại này ác ma? Cái này ác ma năng tùy tiện khiến nổi tiếng lâu đời kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch khuất phục. Cam vì nanh vuốt, lại có thể trong thời gian cực ngắn đồ sát nhiều như vậy người. Hắn thực lực chỉ sợ thật đã đến rồi không thể với tới cấp độ. Hắn dám khiêu chiến kiếm gãy thiếu niên, chỉ sợ cũng không phải là có chủ tâm muốn chết, mà là thật có mấy phần chắc chắn. Không hề nghi ngờ. Bây giờ Tinh Thiên Tông tông chủ Tần Phong cùng vị này tự xưng Ngô Thiên Ác Ma, chính là thế gian chí cường giả. Bọn họ quyết chiến tại Thiên Kiếm Thành. Tất cả mọi người biết rõ, cái này đem là một trận quyết định vô tận cương vực ai đến chúa tể quyết chiến. Đây cũng là vô tận cương vực xưa nay chưa từng có quyết đấu đỉnh cao. Bởi vậy mặc dù đều biết rõ kia Ngô Thiên nguy hiểm vô cùng, tàn sát vô số, nhưng chung quanh mấy cái cương vực may mắn còn sống sót người tu hành nhóm, phàm là có thể tới đều đến rồi. Những này người một là không nguyện ý bỏ lỡ trận này vô tận cương vực từ trước tới nay mạnh nhất quyết chiến, hai cũng là kia Ngô Thiên bảo đảm đi bảo đảm lại, sẽ không giết một cái xem chiến người. Hy vọng tất cả mọi người chứng kiến một trận chiến này, tựa hồ cái này Ngô Thiên rất tự tin. Hy vọng tất cả mọi người chứng kiến hắn đánh bại Tinh Thiên Tông tông chủ Tần Phong. Chứng kiến hắn hết thảy. Thế nhưng là, cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng kiếm gãy thiếu niên Tần Phong có thể cười đến cuối cùng. Không sai, tuyệt đại đa số người đều hy vọng Tần Phong chiến thắng. Dù sao Tinh Thiên Tông ở vô tận cương vực uy vọng cực cao. Những năm này quản lý bên dưới, rất nhiều nơi một mảnh hưng thịnh, nó càng là Tinh Thiên Tông xưa nay chưa từng có đối đãi người bình thường. Vẫn như cũ cho bọn họ tu luyện cơ hội, giúp đỡ thiên hạ hành vi thu hoạch được không ít thiện cảm. Đây đều là Tinh Thiên Tông tông chủ Tần Phong chi công. Mà trái lại kia cái gọi là Ngô Thiên, tàn sát vô số, tại tội lớn ác ác ma không thể nghi ngờ. Dạng này người, chỉ sợ không có mấy cái muốn cho hắn thắng, càng không muốn hắn thống trị thiên hạ. Chỉ là người ngoài ý chí căn bản trái phải không được trận này tuyệt thế chém giết. Trận này khoáng thế đại chiến kết quả ai cũng khó liệu. Thiên Kiếm Thành, tòa này kiếm cung sơn môn chỗ tại thành lớn. Kia thành trì hạch tâm đỉnh núi chính là một quảng trường khổng lồ. Nơi này cũng là kiếm cung một chỗ thánh địa. Bây giờ lại thành rồi quyết chiến địa phương. Giờ phút này bên trong đã là người đông nghìn nghịt. Vô số người tới nơi này. Còn có kiếm cung nguyên bản cư ngụ ở nơi này đệ tử nhóm đều muốn tận mắt chứng kiến một trận chiến. Này, cho dù bọn họ đều biết rõ xem chiến cũng có thể sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng. Tần Phong giờ khắc này ở trên đường lớn chậm rãi đi lại, giống như người qua đường, lại không ai có thể nhận ra hắn. Trên đường, Tần Phong thậm chí phát hiện rồi số lớn Tinh Thiên Tông thánh cảnh đại năng. Đại sự như thế, Tinh Thiên Tông đại năng nhóm làm sao có thể không tới. Trên thực tế, bây giờ bao quát cổ tứ đạo, Kim Mãn ở bên trong đỉnh tiêm đại năng nhóm đều cẩn thận đề phòng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị vạn nhất, Tần Phong không có cùng bất luận kẻ nào nói, chính là trực tiếp đi tới. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, suôn sẻ trên đường lớn, thân mang áo xanh mà thanh niên chậm rãi đi đi, một thân thượng vị giả khí tức lộ ra cực kỳ hấp dẫn chú mục. Đường nói bên trong, ngẫu nhiên người lui tới đều sẽ quăng xuống một đạo kinh ngạc ánh mắt, mà đối với những này ánh mắt, Tần Phong lại là phảng phất giống như không nghe thấy. Bước chân không nhẹ không nặng, một bước một cái dấu chân, không vội không chậm, mặc dù lộ ra đơn bạc mà bóng người, lại là lộ ra làm người ta ghé mắt mà từ cho cùng lạnh lẽo. Tần Phong cứ như vậy chậm rãi đi tới. Giữa bộ ngực tràn ngập một luồng không hiểu cảm xúc, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt ở kia từng cái nhảy qua đi thềm đá phần cuối. Ánh mắt tựa như là xuyên thấu rồi không gian trở ngại, bắn tại rồi kia trên đỉnh núi ngồi xếp bằng âm lệ nam tử trên người. Mập mạp, thật là ngươi, miệng khẽ nhúc nhích, Tần Phong mang trên mặt khổ sở, cho dù tất cả mọi người đã nói với hắn rõ rõ ràng ràng rồi. Ở không có tận mắt thấy mập mạp trước đó, hắn vẫn như cũ ôm một tia hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời kia cái tội lớn ác giả không phải là mập mạp. Hy vọng cùng mình quyết chiến không phải là mập mạp. Hắn thực sự không nguyện ý đối mặt đây hết thảy. nhưng hết thảy trước mắt nói cho hắn sự thật chính là như thế tàn khốc. Từ từ thêm đá phần cuối, mây mù lượn lờ, mây mù về sau là to lớn quảng trường. Quảng trường hoàn toàn do thuần một sắc đá lớn lát thành mà thành. Lộ ra phong cách cổ xưa đại khí. Ở quảng trường chung quanh, trận trận âm phong thổi qua, như quỷ khóc sói tru, làm người ta không rét mà run. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN